Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2502, chương 2502, sờ không rõ ràng. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà tiến vào bảo khố sau đó. Sở Hành Vân một đường nhanh chóng xem. Nam Hải Long cung bảo khố. Mặc dù bảo vật đông đảo, nhưng là Sở Hành Vân nhưng vẫn là trước tiên. Liền tìm tới khỏa này cung phụng tại trên tế đàn tiểu cầu. Lúc đến hôm nay, cho dù là Nam Hải Long Vương, chỉ sợ cũng đã không quá nhớ kỹ mai này tiểu cầu tồn tại. Bởi vậy, Sở Hành Vân rất thuận lợi, liền dùng Thận Long Châu, thay thế sau cùng khỏa này Thần Châu. Lấy đi viên thứ tư Thần Châu sau đó, Sở Hành Vân cũng không có trực tiếp rời đi, vì để tránh cho bị người nhìn ra sơ hở. Tiếp xuống một tháng thời gian bên trong, Sở Hành Vân mỗi ngày đều đúng giờ tiến vào bảo khố, sau đó đúng giờ rời đi. Nhất liền một tháng, Sở Hành Vân mỗi ngày đều sẽ chọn lựa 10 kiện bảo vật. Nhất toàn bộ tháng sau đó, Sở Hành Vân tuyển chọn tỉ mỉ phía dưới, tinh chọn lựa 300 kiện bảo vật. Lúc này mới vừa lòng thỏa ý rời đi Nam Hải Long cung bảo khố. Chọn lựa ra 4 khỏa thần châu sau đó, tiếp xuống thời gian bên trong, Sở Hành Vân cũng không thể lại mỗi ngày cùng Ngao Mị tư thủ cùng một chỗ. Giờ này khắc này, cự ly Long Môn Đại Hội, chỉ có 100 năm thời gian. Cái gọi là, lâm trận mới mài gươm, không nhanh cũng ánh sáng. Sở Hành Vân biết rõ, hắn không thể lại ham muốn hưởng lạc, nhất định phải là Long Môn Đại Hội, làm sao cùng chuẩn bị. Tiếp xuống thời gian bên trong, Sở Hành Vân cùng Ngao Mị đồng thời bắt đầu bế quan, tranh thủ ở tương lai 100 năm, tại Long Môn Đại Hội tổ chức trước đó, đem thực lực lại tăng lên một bậc thang. Lại không nói Ngao Mị như thế nào bế quan. Bên này, Sở Hành Vân tiến nhập biển khơi đến chỗ sâu, lựa chọn một đạo đáy biển liệt phùng, tiến nhập bế quan trạng thái, lấy ra 4 khỏa thần châu. Sở Hành Vân cẩn thận quan sát, Khai Thiên Châu, Phách Địa Châu, Tạo Hóa Châu, Vô Cực Châu, nhìn xem cái này 4 khỏa bảo châu. Sở Hành Vân biết rõ, muốn đem bọn họ mang ra thí luyện mộng cảnh, duy nhất biện pháp, liền là đem hắn khảm nạm tại thất tinh cổ kiếm phía trên. Thế nhưng là, thất tinh cổ kiếm không phải dễ dàng như vậy khảm nạm. Loại này hàm chứa năng lượng kinh khủng tiên thiên kỳ vật, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Một cái không tốt, thì có khả năng hủy đi thất tinh cổ kiếm. Hơn nữa, thất tinh cổ kiếm có thể khảm nạm bảo châu địa phương, liền chỉ có một cái vị trí, cũng chính là chuôi kiếm cùng thân kiếm chỗ giao giới bảo hộ trên tay. Căn bản là khảm nạm không dưới 4 khỏa bảo châu. Bởi vậy, muốn đem cái này 4 khỏa bảo châu toàn bộ đều mang ra thí luyện không gian, liền nhất định phải nghĩ biện pháp, đem 4 khỏa bảo châu dung hợp làm một thể. Mặc dù tạm thời còn không xác định cái này 4 khỏa thần châu đến cùng có thể hay không dung hợp làm một thể, thế nhưng là chỉ từ danh tự bên trên nghe, Khai Thiên, Tích, Tạo Hóa, Vô Cực, hai bên ở giữa tựa hồ là đối ứng. Tiếp xuống thời gian bên trong, Sở Hành Vân không ngừng khảo sát, tìm kiếm lấy dung hợp 4 khỏa thần châu phương pháp. Thế nhưng là một mực nghiên cứu hơn 30 năm, lại một điểm đầu mối đều không có. Bất đắc dĩ phía dưới, Sở Hành Vân đành phải đem dung hợp thần châu kế hoạch tạm thời trì hoãn. Hiện tại, đối với Sở Hành Vân tới nói, trọng yếu nhất vẫn là đối mặt sắp đến Long Môn Đại Hội. Về phần cái khác sự tình, dù sao thời gian còn dài mà, chờ Long Môn Đại Hội sau đó, lại nghiên cứu cũng không muộn. Bất quá, mặc dù không còn nghiên cứu dung hợp, nhưng là tiếp xuống 70 năm thời gian bên trong, Sở Hành Vân nhưng vẫn là đem tất cả tinh lực đều đặt ở cái này 4 khỏa thần châu phía trên. Đầu tiên là bỏ ra 40 năm, đem 4 khỏa thần châu triệt để luyện hóa, trở thành Sở Hành Vân chủ công pháp bảo. Sau đó, tiếp xuống 30 năm thời gian bên trong, Sở Hành Vân không ngừng quen thuộc cùng nắm giữ lấy cái này tứ đại thần châu ảo diệu. Thế nhưng là, không thể không nói, cái này 4 khỏa thần châu thực sự quá mức huyền diệu. cho dù cũng đã hoàn toàn luyện hóa. Thế nhưng là đối với cái này bốn khỏa thần châu ở bên trong huyền bí, Sở Hành Vân nhưng vẫn là sờ không rõ ràng, làm không minh bạch. Sở Hành Vân thử qua đem nguyên thần thấm vào bốn khỏa thần châu, đối bốn khỏa thần châu tiến hành dò xét. Thế nhưng là nguyên thần vừa mới chạm đến bốn khỏa thần châu bản thể, liền sẽ bị nháy mắt nghiền thành bột phấn, hoàn toàn không cách nào dò xét. Bởi vậy, lúc đến thời khắc này, Sở Hành Vân chỉ có thể thông qua ngự bảo pháp quyết đối bốn khỏa thần châu tiến hành khống chế, lại không cách nào đối nội bộ pháp tác tiến hành dò xét. Bất quá, cho dù như thế, cái này bốn khỏa thần châu cũng xác thực quá mức cường hãn, xem như tổ long di lưu lại bảo vật, không có chút nào nghi vấn. Cái này bốn khỏa thần châu đều là cao cấp nhất tiên thiên linh bảo, hắn uy lực to lớn, ngay cả Long Vương đều không cách nào đụng vào, lại càng không cần phải nói đối kháng. Bốn khỏa thần châu, mặc dù nội bộ ẩn chứa pháp tắc cũng không giống nhau, nhưng là giống nhau là bốn khỏa thần châu uy lực đều to lớn vô cùng, cho dù là Tứ Hải Long Vương đều không cách nào dựa vào nhục thân đi đối kháng cái này bốn khỏa thần châu. Rốt cục, trăm năm thời gian thoáng một cái đã qua. Trăm năm thời gian, Sở Hành Vân thu hoạch lớn nhất liền là luyện hóa bốn khỏa thần châu, đồng thời đem hắn tu luyện điều khiển như cánh tay. Sở dĩ tiến cảnh nhanh chóng như vậy, cũng không phải Sở Hành Vân có nhiều thông minh, có nhiều thiên tư. Trên thực tế, khống chế bốn khỏa thần châu pháp quyết cùng khống chế thất tinh cổ kiếm pháp quyết là cùng một bộ, thậm chí ngay cả khống chế bốn khỏa thần châu thủ pháp cùng bí quyết đều cơ hồ là hoàn toàn tương tự. Đối với Sở Hành Vân tới nói, khống chế thất tinh cổ kiếm cùng khống chế bốn khỏa thần châu cũng không có bất kỳ khác biệt, mà chỉ riêng uy lực mà nói, thất tinh cổ kiếm là xa xa không cách nào cùng bốn khỏa tiên thiên linh bảo đánh đồng với nhau. Bất quá, mặc dù tạm thời tới nói, thất tinh cổ kiếm uy lực ước chừng chỉ có cái này bốn khỏa thần châu 1% mà thôi. Thế nhưng là thất tinh cổ kiếm còn có được vô hạn tiềm lực, mà cái này bốn khỏa thần châu cũng đã đến cực hạn. Trọng yếu nhất chính là cái này bốn khỏa thần châu tương lai là có khả năng dung hợp thành một khỏa, mà dung hợp sau viên này thần châu là có thể khảm nạm tại thất tinh cổ kiếm bên trên. Đến lúc kia, cái này bốn khỏa thần châu uy lực liền sẽ điệp ra đến thất tinh cổ kiếm phía trên. Bởi vậy, thất tinh cổ kiếm mặc dù tạm thời trong uy lực không bằng cái này bốn khỏa thần châu trong bất luận cái gì một khỏa, thế nhưng là đối với Sở Hành Vân tới nói, thất tinh cổ kiếm là nền tảng, là quan hệ đến Sở Hành Vân đại đạo, trọng yếu nhất chứng đạo khí. Mà cái này bốn khỏa thần châu, mặc dù uy lực to lớn vô cùng, nhưng là bất quá là cường hóa thất tinh cổ kiếm bảo vật mà thôi. Mặc kệ uy lực của nó lại lớn, cũng xa xa không so được thất tinh cổ kiếm. Hơn nữa trên thực tế, nếu không có thất tinh cổ kiếm, cái này bốn khỏa thần châu căn bản là không cách nào mang ra thí luyện mộng cảnh. Nhìn xem cái kia bốn khỏa uy lực to lớn vô cùng thần châu, Sở Hành Vân biết rõ, nếu cứ như vậy mang đi ra ngoài, rất dễ dàng liền sẽ lộ tẩy. Mặc dù nói, ngay cả Tứ Hải Long Vương khả năng cũng đã quên đi cái này bốn khỏa thần châu, thế nhưng là cái này bốn khỏa thần châu uy lực thực sự quá mức to lớn, một khi trước mặt mọi người dùng ra, rất dễ dàng cũng sẽ bị hoài nghi, từ đó tiến hành suy đoán, kể từ đó rất dễ dàng liền có thể tìm tới đáp án. Sở Hành Vân lo lắng nhất liền là Tứ Hải Long Vương sẽ thu hồi cái này bốn khỏa thần châu. Nói như vậy, tổn thất liền quá lớn. Bởi vậy, Sở Hành Vân biết rõ, vô luận như thế nào, cái này bốn khỏa thần châu tùy tiện không thể vận dụng. Một khi vận dụng, như vậy tất cả gặp qua cái này bốn khỏa thần châu người liền đều phải chết. Suy tư, Sở Hành Vân vung tay lên, thu hồi bốn khỏa thần châu, đứng dậy phá quan mà ra. Xuất quan sau đó, Sở Hành Vân cũng không có trực tiếp đi gặp Hợp Ngao Mị, mà là trực tiếp tiến nhập thứ nguyên không gian. Thời gian qua đi trăm năm, chín đầu thanh giao cũng đã ngưng tụ ra nguyên thần, thực lực và cảnh giới đều gấp bội, thậm chí gấp mấy lần, mười mấy lần tăng lên. Cũng không có đem chín đầu thanh giao nguyên thần từ cửu long liễn bên trong phóng xuất. Cửu long liễn là từ tiên thiên kiến mộc luyện chế mà thành, thiên sinh liền có thể che đậy tất cả dò xét cùng cảm giác. Hết chương.